Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, muốn sống thì chịu đựng. Vân Long, Vân Hổ, Diệp Thần sắc mặt băng lãnh hướng về phía Nam Môn Tông phủ bên trong quát Điêu Vân Long. Điêu Vân Hổ hai người toàn thân chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Cơ hồ là một giây sau đi vào Diệp Thần trước mặt. Hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói ra. Thành chủ đại nhân, thân là Dược Đồng, biết rõ thành chủ đại nhân hiện tại trạng thái là dự định làm thật chí ít. Hiện tại Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức phi thường khủng bố. Chẳng những là hai người bọn họ, thì liền Đoạn Phong cùng Hoành Dịch tiên nhân thậm chí thần toán tử cùng Kỳ Lân lạ lẫm cũng đều chưa từng gặp qua nghiêm túc như thế Diệp Thần, tiểu tử này. Muốn làm gì? Chuẩn bị thuốc, Diệp Thần băng lãnh nói ra, tuyết vực xuyên sen, hồi hồn thảo, bối mẫu tứ xuyên, linh hoa nhánh, mấy chục trung dược tài. Tại Diệp Thần trong miệng nhanh chóng nói ra Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nghiêm túc. Chọn lựa dược tài, Diệp Thần ngươi đây là... Hoành Dịch tiên nhân có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi tham, thân thể vì đồ đệ mình. Diệp Thần tính khí vẫn là vô cùng giải, bây giờ tiên giới cũng không an ổn. Nếu là Diệp Thần quá mức càn rỡ, huyên náo giống lần trước trừ ma đại hội thì không tốt. Nói không chừng sẽ còn đem một vài lão gia hỏa câu dẫn đi ra, bởi như vậy. Chỉ sợ tiên giới chắc chắn đại loạn. Sư phụ, ngài lão nhân ra, Diệp Thần vốn là muốn giải thích cái gì. Nhưng khi hắn nhìn đến sư phụ sắc mặt có chút khó coi thời điểm, những cái kia muốn giải thích lời nói nuốt vào bụng bên trong. Thuận tay sờ sờ bình ngọc nhỏ, trong lòng có chút ảo não. Trong bình ngọc đan dược bị Kim Thiền ăn không sai biệt lắm. Trên người mình đan dược số lượng thiếu đáng thương, ngài nghỉ ngơi trước. Chuyện này lại mâu đối tượng là ta, liền để Đồ Nhi tự mình giải quyết đi, Diệp Thần lo lắng nói ra. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là hiện tại sư phụ sắc mặt xác thực vô cùng không dễ nhìn. Hoành Dịch tiên nhân muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có nói ra, có thể là cho là mình linh lực tiêu hao, để hắn vô cùng mỏi mệt, cũng có thể là bởi vì mắt thấy Diệp Thần dần dần cường đại lên. Có một số việc nên muốn ma luyện vẫn là muốn ma luyện. Tựa như ở kiếp trước thời điểm, đan thành cũng không phải giúp mình Diệp Thần đánh xuống. Tốt a, phàm là cũng phải có một cái độ. Không muốn cậy mạnh ngươi bây giờ cảnh giới cũng không có hoàn toàn khôi phục, mà lại mất đi kim đan. Mặc dù bây giờ nhìn cũng tạm được, nhưng cũng không thể không chú ý. Ma hóa hạt giống có thể hay không lần nữa nảy mầm. Thân là sư phụ, Hoành Dịch tiên người đã vượt qua bản thân thân phận, càng giống là một cái hiền lành phụ thân căn dặn chính mình hài tử một dạng. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không nói gì, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích. Mình cùng sư phụ ở giữa không cần quá nhiều cảm tạ. Một ánh mắt, đủ để, còn lại giao cho hành động thực tế. Chính mình một thân bản lĩnh đều là sư phụ dạy. Bây giờ sư phụ sắc mặt không tốt, làm đồ đệ có nghĩa vụ để sư phụ khôi phục. Quay người, sắc mặt âm xuống tới, cố nén chính mình trong lòng lửa giận. Không có ai biết Diệp Thần nếu như nhìn thấy lại mâu về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Về sau có người tiên đoán, nếu như lúc đó Diệp Thần đụng phải lại mâu, hội giết hắn. Cũng có người nói, Dược Thần lúc đó cảnh giới chỉ sợ không phải lại mâu đối thủ. Nói cái gì cũng có. Bất quá, tại không đến bao lâu thời gian bên trong, những suy đoán này tìm được chứng minh. Oanh, Diệp Thần cũng không nói gì. Gọi ra thần lô, thiên hỏa ngay sau đó mà ra. Nóng rực hỏa diễm quay quanh tại thần lô phía dưới. Ba cái ở giữa không có bất kỳ cái gì lời nói câu thông. Cũng không cần thiết câu thông, lấy hiện tại Diệp Thần cảnh giới. Suy nghĩ trong lòng cái gì, cả hai thần vật cũng là có thể ngầm hiểu. Thành chủ đại nhân dược tài, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nhanh chóng chạy đến. Sắc mặt có chút xấu hổ. Làm sao? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn đến hai người biểu lộ hỏi thăm. Linh Hoa nhánh tìm không thấy. Điêu Vân Long thấp giọng nói ra. Không sao, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Sắc mặt không thay đổi nói ra. Linh Hoa nhánh là một loại sinh trưởng tại rừng rậm chỗ bông hoa. Bông hoa tại ban đêm nở rộ. Hừng đông héo tàn sau cánh hoa. Lại bởi vì hạt sương hòa tan tại trên cành cây. Cho nên, linh hoa trên cành cây mặt liền sẽ có một loại ẩn tàng lực lượng. Cung cấp bông hoa ban đêm nở rộ. Có nó, Diệp Thần luyện chế ra đến đan dược hiệu quả thì sẽ tốt hơn. Bất quá, cho dù là không có, Diệp Thần cũng có một cái lớn mật ý nghĩ. Cái kia chính là mượn dùng pháp tắc lực lượng. Mô phỏng một cái linh hoa nhánh lực lượng tràn vào đan dược chỉnh tề bày đặt dược tài. Từng cái trưng bày về sau, Điêu Vân Long Điêu Vân Hổ hai người vô cùng ăn ý đứng tại Diệp Thần hai bên. Chờ đợi luyện đan, lên, hô. Thiên hỏa tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt thiêu đốt ra nóng rực hỏa diễm. Lần này hỏa diễm phi thường cường hãn liền xem như thần lô cũng bị thiêu đến đùng đùng. Sao không dứt, loạn hưởng, làm thuốc, hòa tan, ngưng đan, phân giải, tại ngưng đan 10 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần luyện đan tốc độ thật nhanh, nhanh đến để Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người âm thầm kinh hãi. Thành chủ đại nhân luyện đan tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Từng trận mùi thuốc tòng thần lô phía trên toát ra đến, tràn ngập trong không khí. Những cái kia trúng độc mọi người, chỉ là ngửi được đan mùi thuốc, cũng cảm giác toàn thân vô cùng thư sướng. Đây là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình, thật giống như trong mơ giải khát đồng dạng, làm người biết lô bên trong đan dược liền có thể xua tan trên thân độc tố. Như vậy cái này mùi thơm cũng là khai vị thuốc, để bọn hắn nhìn đến bình minh ánh dạng đông. Vẫn là câu kia chuyện xưa, bất cứ người nào, trừ phi là đi đến tuyệt cảnh không thể không dùng tánh mạng kết thúc hiện tại tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Không phải vậy, không người nào nguyện ý chết. Riêng là tu luyện già, bọn họ vô cùng tiếc mệnh. Thanh thế to lớn thần lô một trận lắc lư. 36 khỏa màu trắng bạc đan dược đằng không mà lên, tứ tượng bát cực 36 dễ dàng. Cái này 36 viên thuốc tượng trưng cho thái cực chi đạo. Mệnh, nhất âm nhất dương, thăng bằng lưỡng nghi, chính là trường sinh chi đạo. Lưỡng nghi đan, cũng bị thế người gọi là thái cực đan. Cái này đã từng là tiên giới đại diện tích chúng độc lúc Diệp Thần nghiên cứu ra đến đan dược. Đan dược vừa ra, tật bệnh trừ, Tiêu Vân, ngay trong nháy mắt này Diệp Thần nhẹ giọng kêu gọi một câu. Giống, Tiêu Vân đạt được Diệp Thần chỉ thị, đằng không mà lên, trong miệng phát ra đinh tai nhức óc gào rú, thân thể khổng lồ không ngừng tăng trưởng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống chúng nhân, trong ánh mắt hiển thị rõ vương giả chi khí tê. Mọi người nhìn thấy hàng dài xuất hiện, từng cái hít một hơi lãnh khí, ánh mắt ở đây khóa chặt Diệp Thần thời điểm. Trong lòng dâng lên lòng kính sợ. Bây giờ dược thần như trước kia khác nhau rất lớn. Chỉ bằng vào trên thân tùy tiện gọi ra như thế bá khí hàng dài, đủ để chinh phục tất cả mọi người. Ta muốn tia chớp, hung hăng chém thẳng đan dược. Diệp Thần ngửa đầu nhìn lấy Tiêu Vân, khí thế như hồng bộ dáng nói. Gia luận trang bức là linh thú thiên phú bọn họ chỉ có tại chủ nhân của mình trước mặt có chỗ thu liễm. Đổi đến bất kỳ chỗ nào, bọn họ đều chắc chắn là tiêu điểm tồn tại. Tiêu Vân chính là thượng cổ thần thú cửu long chi mạt giao long hóa thân. Một thân bá đạo thiên tử chi khí, càng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế răng rắc. Tráng kiện tia chớp, tại Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt oanh ra. Trong nháy mắt làm 36 điều. Tại chính mình pháp tắc bên trong, lôi điện có thể dễ như trở bàn tay đánh bên trong đan dược. 36 đạo tia chớp đều không ngoại lệ, toàn bộ chém thẳng tại đan dược phía trên. Nhìn như phân giải sau tia chớp không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thế nhưng là cùng đan dược tiếp xúc trong nháy mắt, thế nhưng là dọa sợ tất cả mọi người. Tiếp tục như vậy, tất cả đan dược còn có thể chịu đựng lấy sao? Thế mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, trong tay sinh tự quyết quấn quanh ở đầu ngón tay nhanh như con thoi không ngừng bắn ra. Sinh tức công pháp độc có sức mạnh tràn vào đan trong dược, dùng để thay thế linh hoa nhánh dược. Hiểu, phá, hét lớn một tiếng, trúc do thuật lực lượng tựa như một trận mạch như gió lướt qua. Ngay sau đó một đạo cường hãn linh lực theo Diệp Thần bàn tay đẩy đi ra. Oanh, 36 viên thuốc bị chấn động đến vỡ nát. Thuốc bột tràn ngập trong không khí, theo không khí hấp thu vào mỗi người chóp mũi giấy giụa mọi người. Nhìn mộng không phải luyện đan sao? Làm sao đem đan dược hủy? Chẳng lẽ luyện đan thất bại? Vẫn là Dược Thần căn bản cũng không có dự định cứu mình. Từng cái nghi hoặc vấn đề ở buồng tim quấn quanh, bọn họ cũng không có chú ý tới thực. Tại đan dược vỡ nát trong nháy mắt, thân thể đã được đến làm dịu. Trước đó vẫn là giữ tợn sắc mặt cũng chậm chậm thư giãn ra. Trên thân những cái kia huyết động cùng hôi thối huyết dịch đã đình chỉ mở rộng. Thật ngứa, trong đám người không biết ai nói một câu như vậy. Hai chữ này tựa như là một loại thần chú tại chỗ tất cả chúng độc người đột nhiên cảm thấy toàn. Thân ngứa vô cùng, ta cũng là thân thể thật ngứa. Tê dại, các ngươi cảm nhận được sao? Ta cảm giác ta toàn thân trên dưới đều run lên. Lại có người trong đám người nói đến. Tiếp đó, tất cả mọi người cảm nhận được. Đó là các ngươi thân thể chính đang khôi phục, nếu là còn muốn cảm nhiễm. Có thể dùng các ngươi tay cho mình gãi ngứa. Đến lúc đó sống hay chết cùng ta không có một tia quan hệ. Nhưng là, ngươi như còn muốn sống thì cho ta nhịn xuống. Diệp Thần lạnh giọng nói đến đối với những người. Này cũng không có hảo cảm gì vì bảo trụ tính mạng mình vừa mới bọn họ thành bộ dáng gì. Kém một chút liền Đoạn Phong đều muốn giết không hiểu được tri ân đồ báo người. Không cần thiết đáng giá thương hại mọi người ngừng thở nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Tất cả đều nhịn xuống trên thân phản ứng. Bọn họ thực chất ở bên trong là tin tưởng Diệp Thần. Dù sao người có tên cây có bóng. Dược Thần xưng hô cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ bằng Diệp Thần vừa mới bày ra đồ vật, đã triệt để tin phục bọn họ. Từng cái kìm nén mặt đỏ, thở mạnh cũng không dám một chút, mặc cho có nhiều ngứa. Không thể gãi, mặc cho đến cỡ nào tê dại không thể động đối với bọn hắn phản ứng. Diệp Thần vẫn là vô cùng hài lòng. Thực, hắn có biện pháp giải quyết mọi người hiện tại cảm giác thế nhưng là lười nhác làm. Liền xem như cho bọn hắn một chút xíu trừng phạt đi. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị thường năng lượng còn đang nhanh chóng tới gần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.